Chiến thần Hào Môn, chương 487, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 487 chương chờ bọn hắn. Rất lâu rồi. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Phanh, phanh, copy nội dung từ truyện 88. Liên tiếp 3 tiếng nổ, cao ra 3 cái thủ hạ, trực tiếp bay ngang vào, rơi xuống đất đã bị mất mạng. Người nào, copy nội dung từ truyện 88. Cao Bân chợt quát một tiếng, nhất thời thì có một đám người liền xông ra ngoài, dám đến linh đường trước nháo sự, muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88, ken két két, hai cây thiết côn, nắm thật chặt ở trong tay. Cao Bân nổi điên lửa giận, đang không có chỗ phát tiết, hắn chứng kiến 6 bóng người, từ ngoài cửa đi tới, còn người bỗng nhiên rụt. Copy nội dung từ truyện 88, là các ngươi, trước mắt 6 người, Tô gia cùng Tả gia mỗi bên 3 cái. Copy nội dung từ truyện 88, 3 người này, hắn đều hết sức quen thuộc, trong ngày thường, thậm chí còn gặp qua mấy lần. Tô gia 3 người, đều là Tô Bác Võ hài tử, cũng không hiển sơn lộ thủy, thường ngày cũng chỉ trên mặt đất vòng tròn sinh động. Cao Bân thậm chí cũng không biết, bọn họ lại có thân thù, hơn nữa lợi hại như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, mà Tả gia 3 người, chính là bên trái Xuân Thu con trai. Na Tả Tư chết vài cái ca ca, đồng dạng bình thường đều sinh động trên mặt đất vòng tròn. Thậm chí trên mặt đất trong vòng, có địa vị cực cao. Cao Bân không nghĩ tới. Bọn họ dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, tối nay, hai ta ra liên thủ, Chu diệt Cao gia, Tả gia con lớn nhất bên trái còn sơn nắm quả đấm một cái. Các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt, nghe nói ngươi một thân gân cốt khổ luyện, lực lớn vô cùng, cái này Thịnh Hải đều nói trẻ một đời, thực lực của ngươi tối cường. Đêm nay, thuyết pháp này cũng sẽ không lại tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Mạng của hắn, là của ta, người của Tô gia đã mở miệng. Tiểu tử này mệnh, ta muốn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, bá, chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, cao gia người, rậm rạp, trước linh đường, có chừng hơn 100 người. Đây đều là Cao Á Lệ thủ hạ chính là tinh nhuệ. Ngoại trừ na mười mấy cao thủ ở ngoài, cái khác đồng dạng đều là hào thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ lo lắng trước linh đường sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù nàng không quá tin tưởng, nhưng lúc này vẫn như cũ tim đập kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Người biết bọn họ sẽ đến. Nàng nhìn Giang Ninh, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Giang Ninh dĩ nhiên cái gì cũng biết. Copy nội dung từ truyện 88. Điều đó không có khả năng là hắn an bài. Chỉ có thể là hắn suy đoán. Kết luận đi ra, có thể sự tình mỗi đi một bước, đều ở đây Giang Ninh trong khống chế. Vậy hắn nhiều lắm đáng sợ. Ta chờ bọn hắn, cũng rất lâu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn liếc mắt 6 người kia. Bọn họ có thể tính là Tả gia cùng Tô gia chân chính con bài chưa lật. Copy nội dung từ truyện 88. Không đơn thuần là nói thực lực của bọn họ, mà là nói tiềm lực của bọn hắn cùng tương lai. Dù cho giết bên trái Xuân Thu hoặc là Tô Bác Văn, đối với Tô gia cùng Tả gia mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì bọn họ âm thầm bồi dưỡng người, có thể ngay đầu tiên kế thừa chức gia chủ. Hai đại gia tộc Vẫn là hai đại gia tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đó không phải là Giang Ninh phong cách. Mà bây giờ, những thứ này cây, đều bại lộ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, xa xa trong đại viện. Song phương đã chém giết. Căn bản cũng không có chút nào lưu tình. Copy nội dung từ truyện 88. Xuất thủ, chính là sát chiêu. Đào quang kiếm ảnh, tiên huyết vẩy ra. Cao Á Lệ nhất thời gấp gáp đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Sáu người này thực lực thật mạnh. Hầu như mỗi người cũng không yếu hơn Cao Bân. Lúc này hai người vây giết Cao Bân. Mà còn lại bốn người. Như lang nhập bầy dê. Tùy ý tàn sát Cao gia những cao thủ khác. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc. Chấm. A. Copy nội dung từ truyện 88. Két. Người thường. Căn bản cũng không phải là sáu người này đối thủ. Ở tại bọn hắn trước mặt. Giống như gà đất chó sành thông thường. Không chịu nổi một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Ngắn ngủi mấy phút. Cũng đã có mười mấy người. Bị chém giết. Máu tươi chảy đầy đất. Thậm chí có phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay ngang. Rơi xuống Cao Á Lệ trước người. Copy nội dung từ truyện 88. Trái tim của nàng nhảy lên kịch liệt. Dù cho Cao gia vẫn luôn là nàng đang nắm trong tay trong lòng đất vòng sự tình. Cũng chưa từng thấy tàn khốc như vậy tràng cảnh. Tay nàng đang run. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt hít sâu. Ngực chập trùng kịch liệt. Bảo hộ đại tiểu thư. Copy nội dung từ truyện 88. Thân tín của nàng hộ vệ giống to hơn. Che ở Cao Á Lệ trước mặt. Lại bị Tả gia con lớn nhất bên trái Còn Sơn cầm một cái chế trụ hầu. Cổ tay chợt dùng sức. Răng rắc một tiếng. Trực tiếp bẻ gãy cái cổ. Cách chương.